Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 295, chương 295 thượng song mật tam mệnh tứ phương cục. Vặn vẹo vật chất, phủ định hiện thực, tùy tâm sở dục, mộng tưởng trở thành sự thật, dù cầm hoàn mỹ kế thừa cấu thành nó tư liệu sống bản chất thuộc tính, đây là tinh thần lực lượng. Tư tưởng lực lượng, duy tâm lực lượng, là này tân ra đời ma vật ở duỗi thân chính mình bổn không ứng tồn tại với hiện. Thực hư cấu nanh vuốt, muốn vật chất thế giới hướng chính mình thần phục, nó ở tham lam mà ngang ngược mà từ chân lý chi môn trung hấp thu lực lượng. Nó yêu cầu toàn bộ thế giới năng lượng tới phủ định hết thảy tồn tại, không có sư thừa khúc vân. Vốn nhờ vì chính mình vô chi đại ý lâm vào xưa nay chưa từng có nguy cơ. Sử dụng bực này viễn siêu chính mình cảnh giới tài liệu chế tác pháp khí. Lại như thế nào sẽ là như vậy dễ dàng sự tình? Đây là một kiện resin chi thư thượng cũng không có nguyên sang ma vật. Nàng tự nhiên không biết bất luận cái gì xử lý loại này pháp khí phản phệ vấn đề phương pháp khúc. Vân chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, thân thể cùng linh hồn sắp sửa bị xé rách chia lìa. Chính mình đem không hề thuộc về chính mình, mà là trở thành đến từ càng cao duy độ sức mạnh to lớn nô bộc. Thậm chí trực tiếp ở đối phương bá đạo hạ bị hút khô mà hôi phi yên diệt tại đây cổ xuất từ với. Nàng chính mình vô chi tò mò mà ra đời quái vật sức mạnh to lớn dưới. Nàng là cỡ nào nhỏ bé, phẳng phất bất luận cái gì phản kháng dãy dụa bất quá là buồn cười châu chấu đá xe, nhưng khúc vân. Vĩnh viễn cũng không có khả năng nhân lực lượng mà sợ hãi. Đối nàng mà nói, này bất quá là lại một lần lấp kín tánh mạng mới lạ trò chơi. Có thể chứng kiến bực này khủng bố ra đời, quả thực giống tự mình ở trung tâm vị trí quan trắc hành tinh như thế nào bị hắc động mất đi giống. Nhau thú vị, cho nên ở chân lý chi môn cơ hồ nhân nghiêm trọng tiêu hao quá mức mà bắt đầu tan rã khi. Nàng vẫn là nhạy bén mà bắt giữ tới rồi trên cửa lập loe tiết điểm. Đệ nhất hoàn thượng từ hiền giả phù văn sở viết từ đơn, huyền, đó là này cổ từ nàng mà ra đời sức. Mạnh to lớn căn nguyên nơi, ở tân ra đời dù cầm khủng bố duy tâm lực lượng ảnh hưởng hạ. Này cái làm căn nguyên hiền giả phù văn chớp động biến hóa. Dụng tâm quan sát, khúc vân đọc ra một đầu phức tạp nhạc khúc, nơi này. Đó là chính mình một chút sinh cơ, lấy hồn vì chỉ, lấy tâm vì huyền, khúc vân ở chính mình tinh thần thế giới diễn tấu khởi này đầu nhạc khúc. Đây là thuộc về vận mệnh của nàng giao hưởng, tiếng lòng vô hình, khúc vân như cánh tay sai sử, tùy tâm sở dục mà diễn tấu mấy chục cái bất đồng bộ âm bất đồng âm sắc hợp tấu. Này đó là cao duy thị giác mang đến năng lực ở hòa âm chung. Kia giữ tận trương dương vô số vô hình xúc tu dần dần bằng phẳng an tĩnh lại. Một chút thuận theo ý niệm trong nháy mắt dần hiện ra tới, khúc vân chỉ cảm thấy tâm hữu linh tê. Bắt lấy cái này nháy mắt ý niệm vừa động, dù cầm liền kiềm chế trương dương lực lượng, quang ảnh lưu chuyển, nàng còn đứng ở phụ ma trước đài. Mà kia kiện trong nháy mắt đem nàng linh hồn thăng hoa đến cao duy khủng bố ma vật. Chính ngoan ngoãn mà nằm ở phụ ma trên đài, giống một kiện thuần lương tinh mỹ nhạc cụ khắc phục đoán trước ở ngoài nghiêm trọng nguy cơ sau. Này đem ma dù chế tác cư nhiên một lần thành công, đến nỗi làm này đem chưa phụ ma trạng thái bán. Thành phẩm hoàn chỉnh, vậy hoàn toàn không phải một cái áo bào trắng pháp sư có thể với tới sự tình. Khúc vân chỉ có thể chờ thực lực tăng lên tới đủ để xử lý như vậy cao cấp tài liệu sau lại hoàn. Thành phụ ma, trên thực tế, đâu chỉ hoàn thành phụ ma, khúc vân hiện tại nằm liệt trên mặt đất, liền nâng nâng phù đuôi đều làm không được, nàng có thể làm được liền chỉ có động động ý niệm đem bên người ma dù thu vào La Mác huy chương. Này đó là quá độ tiêu hao quá mức chân lý chi môn hậu quả. Suy yếu trạng thái sẽ liên tục rất dài một đoạn thời gian. Nếu là ở trên chiến trường, hậu quả có thể nghĩ. Cho nên mới nói mở ra cái này một vòng tiểu pháp thuật là đồng quy vô tận bác mệnh cấm chú, ma. Cầm nơi tay, bởi vì thiếu phụ ma mà không thể giống phía trước nhặt được ma trượng giống nhau bị động tăng lên. Khúc vân đối pháp thuật khống chế lực, nhưng là rốt cuộc cùng linh hồn cùng chân lý chi môn tương liên. Mượn từ nó diễn tấu phong phú hoa thanh tới phụ trợ thi pháp lại là hiện tại liền có thể thực tế sử dụng pháp môn, chỉ là như thế nào mượn dùng càng thêm phức tạp thiên biến vạn hóa hoa thanh cùng phục điều. Đó là càng nhiều yêu cầu học tập phức tạp tri thức, may mắn có La Mác trò chơi. May mắn có Rixin chi thư, ở khúc vân dù cầm cố hình trong nháy mắt. Nàng cũng không biết toàn bộ vực đều đã chịu ảnh hưởng. Vực tồn tại bản thân đó là bốn vị duy tâm thế giới. Mà dù cầm lực lượng phảng phất đến từ chính càng cao duy độc. Làm cùng thời gian ở vực chung hoạt động các loại hình xăm hình tượng đều thấy được vực ở lập. Lòe, đó là hai cái bất đồng cảnh tượng chi gian ở cao tốc khác. Bọn họ quen thuộc vực, cùng với một cái khó có thể danh trạng càng sâu tầng thế giới hình tượng. Không ai có thể nhớ kỹ cái kia hình tượng, thậm chí không ai có thể thấy rõ tích, chỉ có nào đó phản đồ dai trở lên người chơi có thể mơ hồ nhớ rõ vô số vô hình tế cần lan tràn. Khai toàn bộ tầm nhìn, cứ việc có thể đi vào vực không có tay mới. Mọi người đều là thân kinh bách chiến cửu tử nhất sinh La Mác người chơi. Nhưng như vậy tình cảnh vẫn là làm cho bọn họ lâm vào một cái chớp mắt mộng bức. Thật giống như nhìn hảo hảo đồ hình giao diện đột nhiên biến thành đốt số hiệu. Vẫn là đồng dạng đồ vật, nhưng chính là nhận không ra chỉ có một cái chớp mắt. Mà một cái chớp mắt lúc sau, vực lại hồi phục như thường, phảng phất cái gì cũng không có phát sinh quá giống nhau. Còn ở vì mua nhập đại lượng ma tinh mà vui sướng cùng thịt đau long nữ lại lần nữa nhíu mày. Lúc này nàng tiền tam chỉ chảo đã bước vào trên quảng trường rời đi truyền tống môn, trời giáng dị. Tượng, đại biến buông xuống, đây là có ai mang theo kinh thế biến dị năng lực đột phá sơ khai giai? Vẫn là chí bảo xuất thế. Muốn nói, vẫn là người trước đáng tin cậy một ít. Có thể dẫn động vực cái này tinh thần thế giới phong vân biến sắc chí bảo tất là xé trời chờ. Lên, vực hoàn cảnh nhân công phong bế, bên trong nhưng không có dựng dục bảo vật cơ hội, xé trời trở lên bảo bối. Chẳng lẽ còn có thể là cái nào ứng tuyển giả chính mình làm được không thành? Ngũ trảo kim long cười nhạo chính mình ý nghĩ kỳ lạ. Cuối cùng vẫn là thở dài, cao mày du nhập truyền tống môn. Lấy thân phận của nàng tự nhiên không có khả năng tự mình quay người đi vực chung các góc xem xét. Năm này thật là thời buổi rối loạn, mưa gió sắp tới a, mà biểu thế giới. Bởi vì khế ước có thể đạt được, cùng chủ nhân cùng thể cùng mệnh, Khang Tư Ni trước tiên cảm nhận được khúc vân ma lực khô kiệt dị trạng. Trực tiếp từ vân thường các phản hồi vực chung, lòng nóng như lửa đốt đuổi tới xe bớt chi tháp khi... Chính nhìn thấy cao âm phổ hào bị ma tháp phun ra. Sụi lơ trên mặt đất vẫn không nhúc nhích chủ nhân. Khang Tư Ni có chút hoảng. Đây là phụ ma thất bại bị phản phệ. Vấn đề là một cái cao âm phổ hào thấy thế nào ra thương ở nơi nào. Đối, chạy nhanh kéo hồi đoàn đội không gian cứu giúp. Nàng vùng vẫy một đôi tiểu cánh. Cố hết sức mà dùng móng vuốt câu lấy cao âm phổ hào uốn lượn hình cung eo. Giống kéo túi đựng rác giống nhau ở Penrose cầu thang thượng vùng vẫy. Lại nghe tới rồi khúc vân suy yếu thanh âm, đừng suy nghĩ vớ vẩn, thành công, hư thoát mà thôi, trước mang ta đi ma quỷ âm thoa, giúp chân huy tề đem điểm số thanh toán, kéo một bãi mềm hoạt rác rưởi tiểu con rơi ngay sau đó. Chuyển hướng nghiêng tách ra đi một cái cầu thang. Ở ven đường các loại quỷ dị ký hiệu chú mục hạ bay đến tự do chợ, hai người mới từ cây cột chung. Xuyên vào cửa, liền thấy chân huy tề cầm trương đồ phổ, một phen dù ngây ngô vui sướng, gì? Chính mình mua, hắn chọn cái kia duy nhất đủ để chính mình tự lực chi trả gấp bể kiện. Hết chương.